Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, ngộ đạo lay động lục hồn phiên. Thông Thiên một kiếm chém lão tử. Thông Thiên liên thanh hét lớn. Nhưng Trường Nhĩ Định Quang Tiên lại chậm chạp không đáp. Không khỏi Thông Thiên biến sắc. Biết được phía sau khả năng ra chuyện. Mà Tứ Thánh nghe được Thông Thiên hét lớn, lúc này cũng đều tự phòng bị, nhưng đợi đã lâu, không thấy có bất kỳ phản ứng nào, mà nhìn đến Thông Thiên sắc mặt biến hóa, liền cũng đoán được đại khái. Nhất thời Tứ Thánh ào ào cười ha hả, các tế thủ đoạn, hướng Thông Thiên đánh tới. Thông Thiên sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, chư vị đang cười cái gì? Không có lục hồn phiên, ta cũng như thế đánh các ngươi. Nói xong, lại là cổ động vạn tiên trận đại pháp lực, trùng trùng điệp điệp, nghiền ép Tứ Thánh. Tứ Thánh vừa sợ vừa giận, bị Thông Thiên đè lên đánh. Nguyên thủy cùng lão tử còn có thể, dù sao có chí bảo nơi tay, nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng rất là biệt khuất, mấy cái không còn sức đánh trả. Chuẩn đề không khỏi lại là lên tiếng nói, chư vị đạo huynh, Thông Thiên có vạn tiên trận gia trí, khó có thể đối đầu. Vì sao vạn tiên trận trì hoãn đến bây giờ chậm chạp chưa phá a? Ha ha ha, Thông Thiên cười to, lại là một kiếm bổ tới, thẳng đem chuẩn đề thất bảo diệu thụ phía trên thất bảo toàn bộ chấn vỡ. Chỉ còn lại có một cái trụi lủi nhánh cây, lại là vô cùng chật vật. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn phá ta vạn tiên trận. Nguyên Thủy, cũng không nhìn một chút học trò của ngươi những cái kia vớ va vớ vẩn. Cũng xứng gọi theo hầu xuất chúng. Thông Thiên cười lạnh chào phúng liên tục. Bọn họ nếu thật là xuất chúng, làm sao nguyên một đám vẫn là đại la kim tiên? Không được ra mấy cái chuẩn thánh a. Nguyên Thủy nghe vậy, không khỏi xấu hổ giận lên. Nói, mù mắt của ngươi Thông Thiên. Ta môn hạ ngộ đạo không phải chuẩn thánh. Lời nói con dòng chính miệng. Lúc này một đạo hồng quang đột nhiên từ đằng xa kéo đến. Đối Nguyên Thủy cả kinh kêu lên, Nguyên Thủy thánh nhân, mau mau cứu ta, nhà ngươi ngộ đạo nói người điên, tại vạn tiên trận bên trong đại khai sát giới, ta nhìn thấy hắn đem Thanh Hư Đạo Đức chân quân cùng cụ Lưu Tôn đều giết. Đã thấy lục áp rơi vào cách đó không xa, tuy biết nơi này là chư thánh chiến trường, cực kỳ nguy hiểm, lúc này lại cũng không dám rời đi, tựa hồ e ngại phía sau truy sát. Còn muốn thắng qua chư thánh một dạng. Chư thánh nghe vậy, đều sững sờ một chút. Cái này lục áp chính là đời trước thiên đế đế tuấn chi tử. Thụ nữ oa nương nương che chở. Bởi vậy chư thánh ngược lại cũng không tiện thương tổn hắn. Lúc này cũng hơi ngừng tay. Đừng muốn nói bậy. Nguyên Thủy cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Nổi giận nói, ngộ đạo làm sao sẽ làm ra loại sự tình này. Khẳng định là ngươi nhìn lầm. Lục áp bị giật nảy mình, sắc mặt càng trắng hơn, chỉ thấp giọng lẩm bẩm nói, ta không nhìn lầm, hắn còn nói cụ Lưu Tôn rất xấu. Nguyên Thủy càng giận, đang muốn nói tiếp, lúc này chỉ thấy một bóng người bay tới. Hô, tiểu kim ô đừng đi, ta không giết ngươi, thì rút mấy cái lông chim, rút hai ống huyết, người tới chính là ngộ đạo, đuổi tới nơi đây. Nhìn đến chư thánh đều hướng hắn xem ra, bầu không khí có chút quỷ dị, ngộ đạo không khỏi ngừng lại, cười xấu hổ cười, đối Nguyên Thủy bái nói, lão sư, có phải hay không con chim nhỏ này cùng ngươi nói cái gì? Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta sở dĩ giết Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng, cụ Lưu Tôn bốn vị sư đệ, còn có Nhiên Đăng lão sư, là bởi vì bọn hắn phản giáo. Cho nên ta mới thanh lý môn hộ. Nguyên Thủy không khỏi trừng mắt. Không khí chung quanh càng an tĩnh mấy phần. Cho dù là Thông Thiên, đều không thể tin được. Lục áp nói lại là thật. Nguyên Thủy chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo cái này đệ tử ngộ đạo vậy mà tàn sát đồng môn. Thậm chí ngay cả phó giáo chủ Nhiên Đăng, đều bị hắn giết rồi. Tiếp dẫn, chuẩn đề sắc mặt rất khó coi. Bởi vì ngộ đạo nói tới mấy cái tên. Cũng là bị bọn họ chỗ độ hóa mấy cái xiển giáo đệ tử. Không nghĩ tới lại bị ngộ đạo cho tận diệt. Nguyên thủy chống bàn cổ phiên. Khí tức chập trùng không chừng cắn răng nói. Người nói bọn họ phản giáo. Có chứng cứ gì? Mà lại, Thanh Hư đâu? Người làm sao liền Thanh Hư cũng đã giết? Giết lầm. Ngộ đạo vội vàng giải thích nói. Lão sư chớ giận. Ta sai giết sư đệ về sau. Trong lòng bất an. Sau đó lấy. Giết tiệt giáo một tên đệ tử. Nói. Ngộ đạo lấy ra một cái con thỏ đầu. Đẫm máu. Triển lãm cho Nguyên Thủy nhìn. Lão sư ngươi nhìn. Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Lúc này đến phiên Thông Thiên nổi giận. Nói. Nguyên lai là ngươi giết ta đồ. Đưa ta lục hồn phiên đến. Nói xong. Thông Thiên liền muốn một kiếm chém Ngộ đạo. Nguyên Thủy vội vàng ngăn lại. Kêu lên. Cái này là đệ tử của ta. Còn chưa tới phiên Thông Thiên ngươi đến xử trí. Bàn cổ phiên giữ lấy thanh bình kiếm. Nhưng rất hiển nhiên. Bằng Nguyên Thủy một người. Căn bản là không có cách ngăn cản Thông Thiên. Cái khác thánh nhân tuy nhiên còn đần độn u mê. Nhưng lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Vội vàng xuất thủ. Trợ giúp Nguyên Thủy. Cùng một chỗ ngăn cản Thông Thiên. Trong lúc nhất thời. Thánh nhân chi uy cuồn cuộn. Đấu pháp chi lực tư tán. Lục Áp bị đánh đến một ngụm máu phun ra. Mắt thấy chư thánh lần nữa hỗn chiến. Mà một bên Ngộ đạo còn tại nhìn chằm chằm. Hắn vội vàng thi triển kim ô hóa hồng chi thuật trốn ra phía ngoài đi. Ngộ đạo cũng không đuổi theo đi. Lúc này chỉ thấy hắn tiện tay vứt bỏ con thỏ đầu. Lấy ra một lá cờ. Chính là cái kia lục hồn phiên. Lại xóa đi phía trên 6 cái tên bên trong 2 cái. Chính là cơ phát. Khương Tử Nha danh tiếng. Chỉ còn lại có tứ thánh. Ngũ thánh ngay tại loạn đấu bên trong. Chỉ nghe Ngộ đạo kêu to âm thanh vang lên. Thông Thiên sư thúc. Người cũng hiểu lầm. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng không phải tốt con thỏ. Hắn cũng phản bội ngươi. Cho nên. Lấy. Ngươi cái này lục hồn phiên. Ta tới giúp ngươi dao động đi. Nói xong. Ngộ đạo tay cầm lục hồn phiên. Hung hăng lay động. Chính đang chiến đấu lão tử. Nguyên Thủy. Tiếp dẫn. Chuẩn đề tư thánh đột nhiên thân hình trì trệ. Ào ào một ngụm máu đen phun ra. Lại là toàn thân uể oải. Nửa điểm pháp lực cũng khó xách được lên. Thậm chí thì liền bọn họ ký thác vào thiên đạo phía trên nguyên thần. Giờ khắc này cũng giống như nhận lấy to lớn trùng kích. Chết. Thông Thiên tuy nhiên kinh ngạc tại tình cảnh này. Nhưng phản ứng lại không chậm. Thừa dịp người bệnh muốn mạng người. Hét lớn một tiếng. Một kiếm thì tước hướng về phía lão tử. Hắn hận nhất cũng là lão tử. Làm trưởng không tuân theo. Giúp đỡ Nguyên Thủy cùng một chỗ đánh chính mình. Ầm ầm. Nhưng gặp Thông Thiên một kiếm này. Bọc lấy vạn tiên trận pháp lực chém tới. Lão tử đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Thủ trảo thái cực đồ. Có thể nói là phòng ngự đến kín không kẽ hở. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này. Hắn bị lục hồn phiên ảnh hưởng. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Cầm trong tay thái cực đồ. Tuy nhiên nhìn đến Thông Thiên dùng kiếm chém tới. Làm thế nào cũng vung không nổi. Mà trên đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cũng đã mất đi thường ngày công dụng. Không lại vững chắc như núi. Bị Thông Thiên một kiếm chém tới. Trực tiếp đem tòa này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cho chém bay ra ngoài. Thông Thiên một kiếm chém xuống đến. Chém về phía lão tử. Tựa hồ muốn lão tử đầu đều cho chém xuống đến một dạng. Tại cái này bước ngoặt cuối cùng. Lão tử mới miễn cưỡng nhấc lên một chút khí lực. Lách mình tránh né. Lại vẫn là tránh không kịp. Bị một kiếm chạm tại cánh tay phía trên. Phốc một tiếng. Cũng là bị Thông Thiên chạm xuống một cánh tay. Đẫm máu. Còn vẫn bắt lấy thái cực đồ không thả. Lão tử một tiếng kêu đau kêu thảm. Có thể nói thê lương. Vị này chư thánh chi thủ. Chư thánh đại sư huynh. Chưa từng bị thua thiệt như vậy. Coi như trước đó rơi vào lâm dương hỗn độn ngũ hành đại trận bên trong. Cũng không bị qua dạng này thương tổn. Một cánh tay đều bị Thông Thiên cho cắt đi. Ầm ầm. Nhưng gặp giờ khác này. Hồng hoang thiên địa phong vân biến sắc. Cuồn cuộn mây đen nháy mắt hiện lên đi ra. Vô cùng lôi đình theo trong hư không bay ra. Răng rắc đánh rớt. Như là diệt thế một dạng. Lôi điện đem thiên địa chiếu sáng lúc thầm lúc sáng. Thiên địa các phương, vô luận là đại năng, vẫn là chúng sinh, đều cảm thấy một cỗ vô cùng áp lực. Đây là thánh nhân lửa giận. Oanh, một vạn tiên trận bên trong, chư thánh ào ào thân thể chấn động, lại là đưa tới thiên đạo chi lực. Nguyên một đám theo uể oải trong trạng thái quay trở lại. Thông thiên, lão tử giận dữ nói, gãy mất cánh tay nắm lấy thái cực đồ, lại tự bay lên, liều trở lại trên bờ vai. Hắn một cái tay cầm lấy thái cực đồ, mà một cái tay khác, lúc này cũng rút ra một đầu biển quài, nổi giận đùng đùng, đang muốn cùng thông thiên ra tay đánh nhau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.